Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, vì vậy ngày thứ hai trở lại Quang Du. Hai người ngay cả cửa cũng không bước ra. Muốn hỏi tại sao? Không phải bởi vì người nào đó không xuống giường được, còn người kia muốn chiếu cố cái người không xuống giường kia được. Sáng sớm Yun Ho tỉnh lại, theo ý thức lấy chai thuốc mỡ ở trên gối đầu, xốc chăn lên, kiểm tra cái mông người bên cạnh. Hoàn hảo, đã không còn sưng nhiều nữa. Yun Ho vừa lẩm bẩm vừa tìm lấy ra một chút thuốc hoa lên hoa huy của Chê Chung. Cốc cốc kèm theo tiếng gõ cửa là một giọng nữ cao vút. Yuni, Chê Chê tỉnh chưa? Biết mẹ mình sẽ không im lặng như bình thường. Yun Ho lập tức xoay người dùng chăn đem Chê Chung gói kỹ lưỡng. Thân thể LP của mình không thể để cho người khác nhìn thấy. Mẹ ruột của mình, vậy cũng không được, không ngờ có người so với động tác của hắn còn nhanh hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chê Chung hồng lên, dùng chăn đem cả thân thể mình bao bọc thật kín đáo rồi. Xem ra tiểu nhân nhi này đã sớm tỉnh dậy. Yun Ho quay qua nhìn Chê Chung cười cười, liền muốn quay đầu để cho Dung phu nhân đi vào, lại bị người kia kéo kéo vạt áo. Yun Ho nghi hoặc quay đầu nhìn Chê Chung. Bàn tay nhỏ của Chê Chung nắm góc chăn, mặt đỏ hồng nhỏ giọng lầm bầm, lo cho tôi, bản thân cậu cũng lộ ra kìa. Cái miệng nhỏ nhắn khép mở, trừng mắt nhìn Yun Ho, sau đó vươn tay ôm Yun Ho nhấn xuống dưới. Ngay sau đó dùng chăn đem hai người gói kỹ lưỡng, rồi dùng ánh mắt bảo Yun Ho có thể rồi. Xem ra tính chiếm giữ của tiểu nhân nhi so với bản thân mình không kém hơn. Yun Ho vươn tay lục lọi phía dưới chăn một trận, cầm bàn tay nhỏ của Chê Chung, cúi đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Chê Chung, khóe miệng con lên, trong đôi mắt phượng mị hoặc dâng lên ánh sáng không chút hảo ý. Yun Ho lặng lẽ động động chân của mình, thừa dịp lúc Chê Chung đang ngơ ngác nhìn mình thì một chân xuyên qua giữa hai chân cậu. Sau đó một chân còn lại, thành công kẹp lại hai chân Chê Chung. Cứ như vậy, cả người Chê Chung đều dựa vào trong lòng Yun Ho, đỉnh đầu nằm dưới cằm nhọn của Yun Ho, da thịt xích lọa cứ như vậy kề cận thân mật, thân thể mẫn cảm của Chê Chung trong nháy mắt nổi lên một tầng khó chịu nhỏ. Nhưng Chê Chung chỉ là hờn dỗi liếc mắt nhìn Yun Ho một cái. Ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn không nhúc nhích, Yun Ho cười cười, quay về phía cửa kêu, mẹ, có thể vào. Chi nha một tiếng, Dung phu nhân đẩy cửa ra, vẻ mặt mệt mỏi cùng đôi mắt gấu mèo to nhìn chằm chằm hai người đi tới. Trong tay còn bưng hai bát nóng hổi, chứng kiến quần áo rơi đầy đất, lại liếc hai người đang dán nhau thật chặt trên giường. Thừa dịp thời gian buông bát, khóe miệng con lên, vừa xoay người thu nhập quần áo vừa nói. Phạt nhìn tối hôm qua rất kịch liệt à, Yun Ho nhịn đau. Vuốt mái tóc của người phía dưới chân đang cắn ngực hắn. Hỏi, mẹ tối hôm qua hình như không nghỉ ngơi tốt à, vành mắt đen nặng như vậy. Chẳng lẽ là đứng ở cửa nghe lén, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trong lời nói tiết lộ ý tứ khẳng định, làm cho người ta phải chịu một loại áp lực vô hình. Vừa dứt lời, thân thể Dung phu nhân đang nhặt quần áo ngừng một chút. Chê Chung nhấc một góc chăn lên vẫn len lén quan sát tưởng rằng bà muốn thừa nhận. Không ngờ Dung phu nhân căm giận đứng thẳng dậy, chỉ vào ba Dung không biết đã xuất hiện tại cửa từ lúc nào. Bất mãn nói, đều do ông ấy, tối hôm qua vừa thấy con trở về nhà mẹ đã muốn chui ra ngồi chỏm hổm ngay cửa phòng. Không ngờ lại bị cha con kéo đi, nói cái gì hù dọa tới Chê Chê sẽ không tốt lắm. Trong chớp mắt, hình ảnh ba Dung trong lòng Yun Ho cùng Chê Chung đều cao lớn hơn nhiều. Mây mây, em cũng đừng oán trách nữa. Không phải thời gian về sau vẫn còn dài sao? Hơn nữa cách âm trong nhà không tốt. Tối hôm qua không phải chúng ta cũng coi như là nghe xong hiện trường rồi sao? Được rồi, hình ảnh mới vừa được dựng lên ầm ầm sụp đổ. Bọn Yun Ho lúc này mới chú ý thấy dưới mi mắt ba Dung cũng là một vành mắt đen thật lớn. Dung phu nhân gật đầu một cái. Cũng phải, đôi mắt trâu đảo vòng. Thừa dịp Yun Ho và Chê Chung không chú ý đi đến trước giường. vươn tay muốn xốc một bên chăn kia của Chê Trung liền bị Yun Ho nhanh tay lẹ mắt chặn lại. Dung phu nhân ấm ức thu hồi tay, cúi đầu từng bước lùi về phía sau, vừa lùi vừa chép miệng tức giận. Cái gì nha, không phải chỉ là muốn nhìn một chút dấu vết trên người Chê Chê sao? Sau đó dưới ánh mắt giết người của con mình, Dung phu nhân không tự giác điều chỉnh âm lượng lại. Nhỏ mọn như vậy làm gì? Không xem không phải được rồi sao? Yun Ho thu hồi ánh mắt lạnh liệt, nâng cằm nhìn về phía bàn. Hai chén đó là gì vậy ạ? Liếc nhìn thê cử cúi đầu yên lặng. Ba Dung đại oai phong lẫm liệt động thân thể bước ra giới thiệu. Đớ là sáng sớm mẹ nấu cho các con. Một chén cháo đậu đỏ. Một chén thịt chó hầm nhân sâm. Đột nhiên Dung phu nhân nguyên khí trở về nói tiếp. Cháo đậu đỏ là cho Chê Chê bồi bổ. Dù sao tối hôm qua âm thanh lớn như vậy khẳng định mệt lắm rồi. Còn chén thịt chó nhân sâm kia. Bên trong đều là đồ tốt dành cho nam nhân. Hai đứa các con nhất định phải uống sạch toàn bộ. Không đủ mẹ lại đi lấy. Chúng ta đi thôi, để cho bọn Luni mặc quần áo tử tế. Nếu không cháo sẽ lạnh. Bắt được ánh mắt của con trai bảo bọn họ nhanh chóng rời đi. Ba Dung liền kéo thê tử ra ngoài. Bên ngoài còn có trà hoa cúc. Nếu như giọng nói của Chê Chê không khỏe có thể uống một chút. Câu nói cuối cùng của Dung phu nhân biến mất giữa khe cửa. Dung Yun Ho, buông tôi ra, vừa thấy bọn họ đi. Chê Trung vùi ở trong chăn mới lộ đầu ra, bởi vì ngộp một thời gian khá lâu. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng lên, con người xinh đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Dung Yun Ho. Nhưng mà thay vì nói hung hăng chừng, không bằng nói là thẹn thùng chừng. Phải nói trước, tôi buông ra thì cậu không được cắn giống ban nãy nữa. Yun Ho nhìn thẳng mắt Chê Trung nói. Chê Trung ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Vậy tôi mặc quần áo trước. Yun Ho thu hồi chân, mới vừa ngồi dậy liền bị một lực từ phía sau lôi lại. Bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã xuống trên giường. Chê Trung thu hồi tay đặt trên cổ Yun Ho, một cước đá chăn ra, lật người ngồi trên người Yun Ho, hai tay bám ở trên cổ Yun Ho dùng sức lắc. Cắn răng, tôi không cắn cậu thì lay cậu được chứ gì? Tại cậu làm cho tôi mất mặt như vậy, mắc cỡ chết được, không thể đều do tôi à, chuyện này vốn là hai bên tình nguyện. Không có cậu ủng hộ tiến hành không được à, cho cậu nói này cho cậu nói này. Chê Trung càng dùng sức lắc lắc Yun Ho, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, đỏ ửng trên mặt càng thêm đậm rồi. Chê Trung Yun Ho bị lắc có chút choáng váng đầu bắt đầu cánh tay Chê Trung. Ngăn động tác của cậu lại, cố sức nói, tôi sai lầm rồi cũng, đều tại tôi, được chưa, thế thì cũng được, đột nhiên cảm giác được cái mộng có một vật gì đó cứng rắn chạm vào. Còn có khuynh hướng càng lúc càng lớn, Chê Trung nhất thời ngậm miệng lại. Lúc này mới ý thức được tư thế hai người có cỡ nào làm cho người ta suy nghĩ kỳ quái. Bản thân cưỡi ở trên người Yun Ho, bởi vì hai người đều lõa thể, tiểu huynh đệ của mình vừa đứng để ở trên bụng Yun Ho. Hơn nữa bởi vì thân thể mới vừa ma sát, tiểu huynh đệ của cậu hơi chút ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chăm chú của Yun Ho. Gương mặt Chê Trung vốn đã khôi phục bình thường phút chốc lại một lần nữa hồng từ mặt cho tới cổ. Yun Ho có chút lúng túng, cậu mới vừa rồi động ở trên người tôi, hơn nữa nam nhân vào sáng sớm sẽ có chút hưng phấn. Chê Trung mắc cỡ cắn cắn môi, vội vàng từ trên người Yun Ho lăn xuống, kéo chăn qua đem cả người bao lại, giọng nói buồn bực từ trong chăn truyền tới tai Yun Ho, tôi đói bụng, muốn ăn cháo, Yun Ho cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ hưng phấn của mình. Cười cười, trong lòng biết tiểu nhân nhi thẹn thùng, cũng không vạch trần, động tác nhanh nhẹn mặc quần áo nhảy xuống giường. Cách chương.